Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đông suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, e là có chút khó khăn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đứng ra xin tha cho lại lão tứ và biên tiêu Tiêu Chu Tây dã nhíu mày. Vậy thì cứ làm lớn chuyện, làm đến mức không ai dám xin tha. Tôi nghĩ nhà họ Biên chắc chắn sẽ bỏ rơi biên tiêu Tiêu. Tống Đông cười, không ngờ cậu cũng có mặt tàn nhẫn như vậy, xem ra lần này thực sự chạm đến điểm yếu của cậu rồi. Chu Tây Giã không lên tiếng, biên tiêu Tiêu gặp chuyện, Biên Ngọc Thành chắc chắn cũng sẽ kiêng dè, tạm thời án binh bất động. Họ sẽ có đủ thời gian để thu thập chứng cứ, triệt hạ hoàn toàn nhà họ Biên. Tống Đông gật đầu, được, lát nữa làm bản ghi chép, mấy người cứ về trước, phần còn lại tôi lo. Khương Chi Chi và Lý Viên Chiêu đi làm bản tường trình. Hai người đã bàn bạc trước, chỉ khai về việc bị bắt cóc, còn lại đều nói không biết gì, rất sợ hãi. Làm xong, Tống Đông lại cử người đưa họ về đại viện. Về đến nhà đã hơn 3 giờ sáng, Phương Hoa đã ra ngoài mấy lần nhưng vẫn không thấy ai về. Lần cuối cùng vừa về đến nhà, bà còn định gọi điện cho Chu Thừa Chí, người đang công tác ở cơ quan, thì Chu Tây Giã đã đưa Khương Chi Chi về. Nhìn thấy Khương Chi Chi tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu đầy bùn đất, khuôn mặt trắng nõn cũng lấm lem bùn, Phương Hoa kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới nắm tay cô. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Khương Chi Chi được quan tâm mà sống mũi cay cay, còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào thì Chu Tây Giã đã lên tiếng. Bị biên tiêu Tiêu thuê người bắt cóc. Cái gì? Phương Hoa kinh ngạc, giọng cao vút. Biên tiêu Tiêu thuê người bắt cóc. Nó muốn làm gì? Nó nghĩ nhà mình không có ai sao? Biên tiêu Tiêu đâu? Khương Chi Chi cảm thấy ấm lòng trước thái độ của Phương Hoa. Cô ta đã bị bắt rồi. Phương Hoa hừ lạnh, bắt là đúng. Mẹ thật không ngờ biên tiêu Tiêu lại dám bắt cóc người. Vừa nói bà vừa gọi Chu Tây Giã. Mau giúp Chi Chi cởi áo khoác ra đi. Chi Chi, con đi tắm trước đi. Để mẹ gọi điện chửi Uông Thanh Lan một trận. Chu Tây Giã ngăn lại. Mẹ, đừng gọi vội. Ngày mai bà ta chắc chắn sẽ tìm mẹ, mẹ đừng mềm lòng là được. Phương Hoa lườm anh một cái, con nói gì vậy, người ta đã bắt nạt đến tận cửa rồi, mẹ còn mềm lòng nổi chắc. Bà tức đến mức chỉ muốn chạy đến trước mặt biên tiêu Tiêu mà tát cho cô ta hai cái. Chu Tây Giã không nói gì nữa, cũng không giúp Khương Chi Chi cởi áo khoác, chỉ tự mình cởi áo khoác rồi treo lên giá ở cửa, sau đó bước thẳng vào nhà. Khương Chi Chi vẫn còn đứng chờ. Nhìn theo bóng lưng Chu Tây Giã tự mình bỏ đi. Từ lo lắng bất an đến tủi thân khó chịu, cô lặng lẽ cởi áo khoác, đặt lên ghế bên cạnh, định sáng mai giặt rồi quay sang nói với Phương Hoa một câu, sau đó im lặng trở về phòng. Phương Hoa nhìn hai người hôm qua còn ngọt ngào tình cảm, giờ lại lặng lẽ giận dỗi, biết ngay vợ chồng trẻ đang cãi nhau, liền thức thời tắt đèn phòng khách rồi lên lầu nghỉ ngơi. Khương Chi Chi vào phòng, thấy Chu Tây Giã đang đứng trước giường, vừa mới cởi xong áo khoác quân phục. Nghe tiếng cô mở cửa, anh cũng chẳng thèm quay đầu lại. Cơn giận của Khương Chi Chi lập tức bùng lên. Cô có thể chịu bị mắng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị đối xử lạnh nhạt. Cô cúi người kéo chiếc túi du lịch từ dưới gầm giường ra, sau đó đi đến tủ quần áo, mở tủ lấy hết quần áo của mình ra rồi ném lên giường. Chu Tây Giã quay đầu, có chút ngạc nhiên. Em làm gì vậy? Khương Chi Chi không trả lời. Chỉ lặng lẽ gấp từng món quần áo rồi bỏ vào túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã nhíu mày. Em gấp quần áo làm gì? Em định đi đâu? Khương Chi Chi vẫn không trả lời. Không phải anh thích chiến tranh lạnh sao? Cô cũng sẽ lạnh nhạt với anh. Cô tiếp tục chậm rãi gấp quần áo, bỏ vào túi một cách có trật tự. Chu Tây Giã cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cúi người giữ lấy cổ tay cô. Khương Chi Chi, em thu dọn hành lý làm gì? Em định đi đâu? Khương Chi Chi vẫn cúi đầu kìm nén cảm xúc. Đến khi ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Chu Tây Giã giật mình, cảm thấy như có thứ gì đó nóng rực đờ, em mờ vào tim mình. Giọng nói anh theo bản năng cũng mềm xuống. Em khóc cái gì? Anh có mắng em đâu? Khương Chi Chi cố gắng trợn mắt để nước mắt không rơi xuống. Vừa bướng bỉnh vừa đáng thương. Cô nghẹn ngào nói, em biết lần này em sai rồi, anh muốn đánh hay mắng em cũng được. Nhưng tại sao anh lại không thèm để ý đến em? Có phải anh thấy em chỉ biết gây chuyện, làm anh mất mặt không? Nếu vậy thì em đi rồi, sẽ không ai gây rắc rối cho anh nữa, cũng sẽ không ai làm anh tức giận nữa. Em đi rồi, anh có thể tìm một người vợ ngoan ngoãn, dịu dàng, hiền thục mà cưới. Vừa nói, cô vừa tiếp tục nhét quần áo vào túi, lần này động tác nhanh hơn, mạnh hơn, như thể đã hạ quyết tâm rời đi. Chu Tây Dã bất đắc dĩ, nắm lấy tay cô ngăn lại. Anh đã bao giờ chê em chưa? Khương Chi Chi ngẩng đầu, cứng cổ nói. Trên đường về anh không thèm nói với em câu nào. Vừa nãy mẹ bảo anh giúp em cởi áo khoác, anh cũng không làm. Anh còn không chê thì là gì? Còn chối à? Chu Tây Dã cảm thấy đau đầu, kéo tay cô, ấn cô ngồi xuống mép giường. Anh không chê em, anh chỉ rất tức giận. Khương Chi Chi tủi thân, tức giận thì anh có thể nói với em mà. Anh không thèm để ý đến em chẳng khác nào đánh em một trận cả. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Dã nhíu mày. Em hành động bồng bột, nóng vội. Nếu kế hoạch của em xảy ra sai sót thì sao? Nếu không phải Biên Tiêu Tiêu và lại Lão Tứ quá tự tin mù quáng, mà là một kẻ bình tĩnh, tâm lý vững vàng thì hôm nay em hoàn toàn không thể được tìm thấy. Khương Chi Chi nhỏ giọng biện hộ. Em biết họ tự tin mù quáng, nên mới dùng cách khích tướng này. Dù sau đó có một chút tình huống bất ngờ, nhưng mọi chuyện lại diễn ra tốt hơn cả dự tính. Lại Lão Tứ muốn C, Ư, Ỡ, N, G, H, I, E, P, cô ta B, A, N bị thương hắn. Hai người đó sẽ quay ra cắn xé lẫn nhau, cuối cùng không ai thoát được. Chu Tây Dã cau mày nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài. Em có thể nói với anh mà. Khương Chi Chi mím môi. Nếu em nói với anh, anh có đồng ý để bọn em làm thế không? Lý Viên Chiếu có hơi sơ suất, nhưng chính vì cậu ấy còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, nên mới càng khiến Biên Tiêu Tiêu tự tin hơn. Cô ta nghĩ em ngu ngốc đến mức tìm một người cộng sự như vậy. Nói đến đây, cô lại thấy tủi thân. Em làm thế này là muốn dứt khoát giải quyết Biên Tiêu Tiêu, để có thể tập trung học hành. Anh không biết lớp em ai cũng học chăm chỉ thế nào đâu. Nền tảng của em là kém nhất. Phải nỗ lực gấp nhiều lần mới theo kịp họ. Nếu ngày nào cũng bị Biên Tiêu Tiêu quấy giày, em còn tâm trí đâu mà học. Giờ chân em bị chật, ngón tay cũng đau, anh không hỏi han câu nào, lại còn đối xử lạnh nhạt với em. Càng nói càng cảm thấy mình đúng, cô đẩy tay Chu Tây Dã ra, đứng phát dậy. Được rồi, em hiểu rồi, anh không thích em nhiều đến thế, nên giờ mới thấy em phiền phức. Không muốn để ý đến em, vậy thì em đi. Vừa nói, cô vừa làm bộ quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã thở dài một hơi thật sâu, vươn tay ôm cô từ phía sau, nhấc bổng lên rồi đặt ngồi trên đùi mình. Tất nhiên, anh không nhìn thấy ánh mắt Khương Chi Chi lóe lên một tia đắc ý nhỏ bé nhưng đầy thỏa mãn. Cách chương.